Có lẽ đây không phải là lỗi cô ta. Trần Lạc bây giờ rất lợi hại, ông ta có thể gây áp lực cho gia đình Thẩm Thanh, thậm chí để cô ta không cách nào tiếp tục đọc sách. Thật ra thì cô ta cũng không có biện pháp, anh không phải cũng an ủi mình như thế sao? Trần Chi Mặc lồng ngực phập phồng, hắn lúc hô hấp phát ra thanh âm làm Trần Mộc Ngôn an tâm. Cách chương.